Tiếp thân đặc công, chương 1290, dự tiệc, góc chuyện audio.com, mãi cho đến 3 giờ chiều trung chừng, Phương Giật Thiên mới phụng bồi Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành hai đại mỹ nữ đi ra khỏi Đế Hào Thương Nhân Hạ ở bên trong, trong tay của hắn cũng giơ lên không ít túi. Những thứ này trong túi trừ hai nữ nhân này cho hắn chọn lựa một bộ Armani nam trang cùng với phong cách mơ hồ chính trang ở ngoài, cũng có các nàng mua một chút y phục cùng vật phẩm trang sức. Phương Giật Thiên cảm giác mình thật đúng là không có cho hai nữ nhân này mua đi qua những thứ gì, vì vậy Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành chọn chúng đồ cũng là hắn đi trả tiền, lúc này Danny nhĩ cho hắn tấm chi phiếu kia thẻ liền phái lên công dụng, này một đi dạo xuống tới trong thẻ thiếu gần 20 vạn đô la. Vốn là Tiêu Di cùng Cố Khuynh Thành phải không làm cho hắn xài, vì vậy quá trình này chung các nàng cũng là chọn lựa không ít đồ, đợi đến cuối cùng Phương Giật Thiên nói hắn muốn đi cả thẻ trả tiền thời điểm các nàng thật đúng là sừng sốt một chút, đại khái các nàng cũng là cho là Phương Giật Thiên không có gì tiền, nếu như biết Phương Giật Thiên cố ý muốn tiền trả như vậy các nàng cũng sẽ không chọn nhiều như vậy đồ. Tiêu Di lo lắng Phương Giật Thiên trong thẻ không có nhiều tiền như vậy, còn cùng qua, phải biết rằng chọn lựa đồ thêm ở chung một chỗ chính là giá trị không rẻ, nhưng Phương Giật Thiên cười cười, đem Danny nhĩ cho ngân hàng của hắn thẻ một trà toàn bộ tiền trả. Đối với tiền tài Phương Giật Thiên cũng là thấy vậy không nặng, làm nhiều năm như vậy đặc công, hắn ở quốc nội cũng là có này một khoản cực kỳ phong hậu gửi ngân hàng, coi như là không có Danny nhĩ cho hắn sợi tổng hợp hắn cũng hoàn toàn có năng lực tiền trả, và lại biết được hắn đến Mỹ quốc sau Lam Tuyết Mộ Dung Vãn Tình cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng mà nữ nhân đều không hẹn mà cùng rối rít đem không ít tiền đánh vào hắn sợi tổng hợp ở bên trong, chuẩn bị hắn không vội chi cần. Ba người đi ra khỏi Đế Hào Thương Nhân Hạ Cố Khuynh Thành cái này đại minh tinh dọc theo đường đi cũng là rất thuận lợi, cũng không có người khác nhận thức đi ra ngoài, thật nhiều chính là nàng nhất định phải che đầu đắp mặt nếu không nhất định là chạy không khỏi ánh mắt của người khác. Đi ra Đế Hào Thương Nhân Hạ ngồi lên Tiêu Di xe, Tiêu Di trước đem Cố Khuynh Thành đưa đến Hy Mạn Đại Tửu Điếm. Giật Thiên, ngươi chừng nào thì trở về nước đây? Ngồi lên xe sau Cố Khuynh Thành mở miệng hỏi, ta, có thể còn có đi qua mà ngày sao? Thật ra thì ta cũng vậy muốn Tiêu Di cùng ta cùng nhau trở về. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, người yên tâm đi Tiêu Thị thì cuối cùng nhất định phải trở về nữa, nàng chính là không nỡ còn ngươi. Cố Khuynh Thành một cười, nói, người cô gái nhỏ này, lại tới trêu ghẹo ta. Tiêu Di tức giận trắng mặt nhìn Cố Khuynh Thành liếc mắt một cái, rồi sau đó chính là cười nói, ta gần đây vẫn không thể trở về, bây giờ đang ở Dior công ty ta còn chịu trách nhiệm một cái chuyên nghiệp hạng mục, chờ đêm này thiết kế hạng mục làm xong, nghênh đón sắp đến Dior nhãn hiệu trang phục mùa thu dương sau ta liền trở về. Cũng chính là này một tháng bên trong chuyện tình, Tiêu Di, chỉ cần ngươi có thể trở về là tốt rồi. Vô luận là ta, hay là Tiểu Tuyết các nàng đều là mong mỏi ngươi sớm một chút trở về đi. Phương Giật Thiên cười cười, nói, ta minh ngày muộn lên phi cơ trở về nước, tối nay tham gia yến hội, ngày mai còn có tuyên truyền phim buổi trình diễn thời trang, đột nhiên sau phải trở về đi. Góc chuyện audio.com, thời gian thật là đuổi a. Bất quá đi trở về sau ta rất nhanh cũng có thể nghỉ phép. Cố Khuynh Thành vừa nói chính là cười cười, Khuynh Thành, người vẫn luôn là bề bộn nhiều việc, có nghỉ phép cơ hội liền hào hào nghỉ ngơi dưới cả người sao, không nên quá mệt mỏi. Tiêu Di cười một tiếng, nói, đúng vậy a, nghỉ phép thời điểm ta còn tính toán đi Lệ Giang, đi Quách Hoàng, đi Tây Tạng, những chỗ này cũng là rất sớm muốn đi, đáng tiếc không có thời gian. Cố Khuynh Thành vừa nói trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía mắt ngồi phía sau Phương Giật Thiên, nói, Giật Thiên, đến lúc đó ngươi cần phải theo ta cùng đi nha. Phương Giật Thiên thấy buồn cười, không thể làm gì khác hơn là nói. Có thời gian ta sẽ cùng ngươi đi. Hừ, ngươi nhìn sao, một chút cũng không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc, ngay cả khẳng định trả lời cũng không có. Cố Khuynh Thành cấm không được oán hận thanh, Tiêu Di nghe vậy sau chính là phốc vịnh cười một tiếng, nói. Khuynh Thành, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi tìm hắn, uy hiếp hắn, nói hắn nếu như không đi ngươi hãy cùng cái gì truyền thông ký giả công bố hắn sẽ là của ngươi nam nhân, ta muốn hắn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Là Nga, cái này biện pháp tốt, xem ra hay là Tiêu Tỷ Tỷ thông minh. Cố Khuynh Thành cười duyên thanh âm, trong mắt chớp động lên nhẹ nhẹ rào hoạt vẻ. Phương Giật Thiên chỉ có thể là cười khổ thanh âm, tức thời ngậm miệng lại. Rất nhanh Tiêu Di chính là lái xe tới đến Hy Mạn Đại Tửu Điếm, dừng xe sau Cố Khuynh Thành đi xuống xe, nói. Tiêu vui vẻ, Giật Thiên các ngươi đi về trước đi, một lát ở giả tiệc hội trường thượng gặp mặt lại. Ta lên trước đi, Giật Thiên ngươi cũng không cần đưa ta lên rồi. Phương Giật Thiên cười cười, nhưng vẫn là đi xuống xe, phụng bồi Cố Khuynh Thành đi vào Hy Mạn Đại Tửu Điếm, đem nàng đưa lên sau lầu mới rời đi. Sau đó Phương Dật Thiên chính là cùng Tiêu Di trở lại nàng ở lại nhà cửa, đi dạo một ngày cũng là có chút điểm mệt mỏi, mà quay về đi sau tắm rửa cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đi tham gia giả tiệc. Tối nay giả tiệc địa điểm là ở New York thị bên trong Hỷ Lai đăng đại tửu điểm yến trong phòng khách, nghe nói đêm đó có không ít nhân vật nổi tiếng cũng tham gia, trong đó cũng có một chút sản xuất thương nhân đầu tư lão bản đời. 5 giờ chiều nửa chừng, Tiêu Di chuẩn bị đi phòng tắm tắm, sau đó liền là chuẩn bị đi dự tiệc. Phương Dật Thiên lấy đổi lúc đang lúc vì tùy, không nên cùng Tiêu Di cùng nhau cùng chung tắm uyên ương. Tiêu Di tự nhiên là nhìn thấu Phương Dật Thiên lòng muông dạ thú, sắc mặt đỏ bừng, ngoài cũng là không có cự tuyệt, tùy ý cái này không có hảo ý người xông vào trong phòng tắm. Cùng Tiêu Di như vậy thành thục nữ nhân xinh đẹp cùng hưởng tắm uyên ương vậy thật đúng là một phen cao nhất hưởng thụ a, nhìn trước mắt này là tuyết bạch đẫy đà gợi cảm thân thể mềm mại, Phương Dật Thiên một trận nhiệt huyết kích động, nếu không phải là tối nay có dạ tiệc hắn thật đúng là nhẫn không được muốn trong phòng tắm hung hăng khi dễ Tiêu Di một phen. Trong lúc hưởng thụ Tiêu Di thân thể mềm mại ngọc thể thiếp thân ma sát, hưởng thụ Tiêu Di mềm mại hai tay ở trên người của hắn sau trên lưng xoa xoa sữa tắm, thật đúng là có một phen kiều diễm triền miên tình thú. Tiêu Di cả quá trình xinh đẹp đỏ mặt lên, thân thể mềm mại nóng lên, ở trên bồn tắm lại càng thân thể mềm mại hoàn toàn như nhũn ra rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực, hưởng thụ giờ khắc này ấm áp. Gocchuyenaudio.com cùng Thích Thí nhẹ vỗ về Tiêu Di vậy thành thục ướt át gợi cảm thân thể mềm mại, vậy trận trận mềm mại tay cầm thật đúng là làm cho Phương Dật Thiên khó có thể tự cầm thế, cho nên làm cho hắn nhịn không được thầm nghĩ, nếu như nơi này lại thêm như Cố Khuynh Thành cái này đại mỹ nữ, như vậy sẽ là một lần như thế nào kiều diễm triền miên hình ảnh. Cuối cùng sau khi tắm xong, Phương Dật Thiên mặc vào mới vừa mua Armani chính trang, hắn vóc người vốn là cao gần bền chắc, mặc thượng này thân y phục sau lại càng có cổ thành thục mê người phái nam mị lực trực, khiến Tiêu Di thấy vậy cười yếu ớt không dứt, cực kỳ hài lòng. Tiêu Di còn lại là đổi lại một thân lộ ra vẻ cực kỳ gợi cảm và cao quý màu tím quần, phía sau lưng là mở khâm dường như, hoàn toàn bộ đem nàng vậy tuyết bạch ôn nhu phía sau lưng triển lộ đi ra ngoài, lại càng trưng hiện ra trên người nàng thành thục phong vận cùng với nồng đậm chúng nữ nhân mùi vị. Dật Thiên, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta liền đi qua đi, dạ tiệc là ở 8 giờ đồng hồ bắt đầu, hiện tại đi qua đi cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Di khẽ mỉm cười, nói, ngươi chuẩn bị xong là được, ta nhưng là đợi ngươi một hồi lâu. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, vậy chúng ta thì đi đi, nhìn không ra ngươi mặc thượng này thân y phục còn man anh tuấn đi. Tiêu Di che miệng cười khẽ, nói, đó là dĩ nhiên, nếu không tại sao có thể đủ đứng ở đẹp cao đắt tiền Tiêu Di thân. Theo ta thấy, dựa vào Tiêu Di đẹp lệ đến giả tiệc hội trường nhất định là toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Tiêu Di nụ cười ửng đỏ, nhưng trong lòng thì ngọt ngào cực kỳ, trong miệng cũng là âm thanh trách cứ nói. Tối nay chủ giác là Khuynh Thành còn có mấy người nữ minh tinh, ta coi là cái gì à? Nói cũng không thể nói như vậy, một chút cái gọi là nữ tinh cùng Tiêu Di so với thật sự chính là thua chị kém em, căn bản vô pháp bỉ nghĩ. Tiêu Di thành thục cùng gợi cảm đủ để tươi đẹp quan toàn trường. Phương Dật Thiên cười một tiếng, chính là nghiêm trang nói. Miệng lưỡi trơn tru, Tiêu Di liếc hắn một cái, chính là đưa tay thân mật kéo cánh tay hắn, nói ta cửa đi thôi, tối nay đi cho Khuynh Thành thổi phồng phùng chàng. Phương Dật Thiên chính là cười cười cùng Tiêu Di hướng phía ngoài đi tới, chuẩn bị đi tham gia cái này tụ tập một chút cũng không có mấy tên lưu giả tiệc. Cách chương.